Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 44, góc truyện audio.com, edit Mogamion. 10 giờ sáng hôm sau, nghĩ rằng Dương Chi đã ngủ dậy, Ngũ Thi Lâm liền gọi điện tới vẫn phản ứng giống ngày hôm qua. Tiếp tục tắt máy, cảm giác trong lòng rất khó hiểu. Cả ngày không sờ đến máy tính, Ngũ Thi Lâm lúc ẩn lúc hiện trong phòng khách, Ngũ Mẫu nhìn thấy thế liền bắt nàng cùng đi thăm bạn bè. Mấy ngày gần đây, ngày nào Ngũ Thi Lâm ngày nào cũng gọi điện cho Dương Chi, ngày nào cũng gửi cho Dương Chi một tin nhắn. Mà phản ứng của Dương Chi mọi ngày đều giống nhau. Mà mấy ngày gần đây, Hoàng Lam lại thường xuyên gửi tin nhắn đến cho nàng, đa phần đều chỉ là nói chuyện phiếm, tìm tất cả các đề tài để nói chuyện phiếm. GT, Tô Minh cũng gửi tin nhắn hỏi nàng bao giờ thì quay trở lại trường, cũng thông báo là hắn đã quay lại trường rồi, muốn tán chuyện với nàng một lúc. Không ngoài dự đoán, Ngũ Thi Lâm đều khéo léo từ chối. Trước khi quay lại trường một ngày, Ngũ Thi Lâm đang sắp xếp đồ đạc thì điện thoại của nàng đổ chuông. Là nhạc chuông nàng cài đặt riêng cho Dương Chi. Vội vàng buông đồ trong tay, Ngũ Thi Lâm lập tức nhấn trả lời, kết quả. Ấn nhầm từ chối. Bi kịch a, mo, bôi cụ. 222, nhân sinh tượng bàn trà, mỗi người là một ly trà, phải đổi hết phiền muộn đi mới có thể chứa được vui vẻ, v, cuối cùng thì bôi cụ có thể tạm hiểu là bi kịch 222. O, lập tức gọi lại, nhưng phản hồi lại cho nàng là, số điện thoại bạn vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mò, tốt nhanh cho nó nhanh, kể, vừa mới buông điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên. Lần này thì không ấn sai nữa. Ngũ Thi Lâm, ngươi vừa mới từ chối cuộc gọi của ta để làm gì? Tìm đánh a, giọng nói Dương Chi sang sảng vang lên trong điện thoại, không hề có ý định dừng công cuộc phá hư loa điện thoại của nàng lại. Đâu dám, còn chưa nói xong, giọng nói của Dương Chi lại tiếp tục vang lên. Hừ hừ, nếu thật là ngươi từ chối cuộc gọi của ta thì ngươi mau đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi chờ ta đến xử lý. Ta, xem ra, hôm nay Dương Chi không để cho nàng được nói câu nào cả, âm thanh của Dương Chi bỗng nhưng nhỏ lại. Ta cái gì mà ta, ngày mai mấy giờ ngươi đi? Ta cũng chưa biết nữa, quả nhiên phải để ta ra tay mới được, không dừng lại bao lâu, giọng nói của Dương Chi lại tiếp tục to dần. 8 giờ ngày mai, ở quảng trường đằng trước, không đến muộn, ta, mấy ngày nay ngươi cũng chưa đăng nhập trò chơi, người sai là ngươi đó, biết không hả? Vừa nghe xong, Ngũ Thi Lâm lập tức trả lời, giờ giọng nịnh nọt. Đúng vậy, tiểu nhân biết lỗi rồi, đến muộn, liệu hồn với ta, ngừng một chút, giọng nói của Dương Chi đã trở lại bình thường. Hôm nay ngươi đi ngủ sớm đi, bye. Tắt điện thoại, trong lòng Ngũ Thi Lâm xuất hiện một dải cầu vồng. Ngày đẹp trời, Tiểu Chi cô ấy không tức giận, thật tốt quá, sắp xếp đồ đạc xong, bận bận rộn rộn trôi qua, cũng không phải làm việc gì nữa. Trường Ngũ Thi Lang không khai giảng sớm như trường nàng, không phải sắp xếp đồ đạc sớm như nàng đã ra ngoài đến chơi nhà bạn bè. Khắp nhà chỗ nào cũng sạch sẽ, không phải quét dọn gì cả, Ngũ Thi Lâm quyết định khởi động máy tính theo thói quen click vào, mộng nhiễu tam giới. Trò chơi vẫn náo nhiệt như thế, kênh thế giới vẫn đang rất kích động. Kênh thế giới, xem đi, ngàn niệm nhi, người mau tiết lộ hết những thông tin mà ngươi biết đi. Ngàn khuynh nhi đã đá Lâm Nguyên ngư nhi như thế nào vậy? Góc truyện audio.com, chẳng phải hắn đã kết hôn cùng với Chánh Tại Thải Thảo rồi sao? Tiểu hầu tử, lão tôn cũng muốn biết vì sao? Chẳng phải lúc trước là nữ nhân ngàn khuynh nhi kia theo đuổi Lâm Nguyên ngư nhi ầm ầm sao? Ngàn niệm nhi, hứ. Nam nhân vô liêm sỉ kia làm sao đáng được để đại mỹ nhân nhà chúng ta theo đuổi ầm ầm chứ? Ta thông báo này, hôm qua, nam nhân vô liêm sỉ kia đã bị ngàn khuynh nhi của Vô Ưu giáo chúng ta quăng đi rồi. Ngàn phong nhi, mà nam nhân vô liêm sỉ kia quả thực có quan hệ cùng bang Tung Hoành Tứ Hải. Chậc chậc, nói cho mà biết, Tung Hoành Tứ Hải các ngươi cũng chỉ để cho Vô Ưu giáo chúng ta bỡn cợt mà thôi. Ngàn san hy, Tung Hoành Tứ Hải mau chết đi. Ngàn giao nhi, Tung Hoành Tứ Hải vô liêm sỉ. Ngàn thừa nhi, đà đảo Tung Hoành Tứ Hải, Tinh Phân giáo giáo chủ, hộ pháp, cuối cùng cũng có người muốn gia nhập vào Tinh Phân giáo chúng ta, ngộ cảm thấy rất vinh hạnh a, chúng ta sẽ cố gắng dạy dỗ, ô, Tinh Phân giáo tà hộ pháp, còn phải nói gì nữa chứ? Giáo chủ, chúng ta mau ôm nhau mà khóc đi thôi. Tìm kiếm ID của Tinh Phân giáo giáo chủ và Tinh Phân giáo tà hộ pháp. Là ID cũ, Ngũ Thi Lâm không nói gì. Đầu năm nay, mấy giáo đều tan rã, người người thay đổi tên, người người hóng hớt náo nhiệt còn không nhịn được mà đóng góp mỗi người một câu. Chắc chắn Tinh Phân giáo chắc chắn là cô đơn bang phát triển thành. Kênh thế giới, Ngọc Thụ Lâm Phong, hắc bang phái phân tranh. Icon chảy nước miếng, sống mái với nhau, sống mái với nhau. Xem đi, mãi mãi theo gót Ngọc Thúc. Quang trên thân khỏa bôn, ta rất ngạc nhiên, vì sao chuyện của Lâm Nguyên Ngư Nhi và Ngàn Khuynh Nhi lại biến thành hai đại bang phái phân tranh thế này? Vò đầu bứt tai, tiểu hầu tử ta rất muốn biết những lời Ngàn Niệm Nhi vừa nói có phải là thật hay không? Bát quái a, suy nghĩ của lão tôn rất đơn giản a, được rồi, chính nàng cũng thấy chán rồi. Ngũ Thi Lâm nhìn kênh thế giới, muốn xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Kênh thế giới, Ngọc Thụ Lâm Phong, giơ tay. Tiểu hài tử Ngàn Niệm Nhi, Ngàn Khuynh Nhi nhà các ngươi là bách hợp sao? Mo, dạo này mo lười, tinh thần chán nản, máu lại bị paragame nên là lên não cực kỳ chậm, đi tìm tưng bừng trên Google, cũng là Baidu đại thúc nhưng lại chỉ nói bách hợp vốn là tình cảm nữ nữ bình thường, có kèm thêm một dòng minh họa cực kỳ hoành tráng là, Lê. Khách chương.